Chỉ cần một cái câu kệ trong kinh thôi, mà chúng ta đạt được kết quả như vậy thì quý vị, thì chúng ta đã thành công rồi. Như vậy thì mình học hết tất cả một bài kinh mà không áp dụng được miếng nào hết thì chúng ta cũng xem như là thất bại. Cái quan trọng nhất là mình áp dụng cái đó vào trong đời sống thực tiễn như thế nào thì cái câu kinh đó nó mới có giá trị về mặt tu học. Như vậy thì quý vị, kinh Pháp Hoa là có tất cả bao nhiêu phẩm? 28 phẩm phải không? Như vậy phẩm đầu là phẩm tựa, phẩm cuối cùng là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Phiến Khoát. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đi phẩm đầu tiên. Với cái đề tài chúng ta nói là quyền nghĩa trong kinh Pháp Hoa, phẩm tựa thứ nhất A Di Đà Phật. Tất nhiên là chúng ta đang nói tới quyền nghĩa trong kinh thôi, chứ chúng ta không có dịch kinh bằng từng câu từng chữ ra. Như vậy đó là lớp học giáo lý người ta làm. Còn mình ở đây là cái buổi mình tụng kinh Pháp Hoa để hiểu biết nghĩa mình tu, nên mình đi theo cách thứ hai, nói về quyền nghĩa trong kinh Pháp Hoa thôi. Phẩm tựa thứ nhất, quý vị biết là tất cả các cái cuốn sách đều có cái tựa phía bên ngoài, đúng không? Cái tựa qua cái tựa như thế này nè, đây là tựa của Bổn Môn Pháp Hoa Kinh do Hòa Thượng Thích Chí Quảng biên soạn và dịch thực. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái tựa của cái kinh Pháp Hoa, cái chữ bổn môn, quý vị thấy là bổn môn không? Nên chữ bổn, bổn là cái gốc á. Bổn tất nhiên là cái cây, cái cây người ta gạch ở dưới cái. Ở trong chữ Hán á, nó có cái bộ mộc đây, rồi gạch ở dưới cái nữa, tức là cái gốc của cái cây. Mà gốc của cây á, cái cây quan trọng nhất là gì quý vị? Quan trọng nhất là cái gốc không? Ngày xưa quý vị biết chuyện Tam Quốc không? Chuyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa do La Quán Trung á, ở bên Trung Quốc, ông viết ra cái chuyện thời Tam Quốc. Thì có ba cái ông bạn, thứ nhất á, là Quan Văn Trường, ta gọi là Quan Công. Thứ hai nữa là ông Lưu Bị. Thứ ba nữa ông Trương Phi. Như vậy thì ba ông mới kết nghĩa anh em, quỳ xuống kết nghĩa. Như vậy ông nào á, cũng đòi làm lớn, nhưng là tôi đại ca, là tôi đại ca. Như vậy thì có người mới hiến ra kế, làm một, hai, ba, leo lên cây. Ông nào á, mà leo trước á, thì ông đó lớn, ông nào leo sau thì ông đó nhỏ. Một, hai, ba, ông Trương Phi á, ông nóng tánh, phải không? Mà ông có sức khỏe, nó chạy ông leo tọt tuốt ở trên ngọn. Ngày Quan Văn Trường á, leo một cái giữa cây à, còn Lưu Bị cái bụng bự đây là sao leo. Ông ơi, ôm mấy gốc cây mà. Như vậy á, thì có cái vị đi ngang, vị nó nói là cái cây á, thì từ gốc mới chỗ cành xanh ngọn chứ. Vì gốc cây phải lớn nhất đâu, ôm thử phải gốc cây lớn nhất không? Vì ông ở dưới gốc là đại ca, ông giữa là nhị ca. Ông leo tóc đọt cây là ông út rồi, ông chịu luôn chứ sao giờ, không quý vị thấy không? Như vậy á, thì cái người nào mà ôm dưới gốc cây á, là cái đó là thủ cái quan trọng nhất. Tại vì cây có gốc mới chỗ cành xanh ngọn, như là kinh Bổn Môn. Vì là cái gốc mà của cây, tất nhiên là gom lại cái áo nghĩa ẩn tàng ở trong này thôi, chứ không á, hiểu từng cái chữ một. Chữ thì nhiều chữ lắm, nhưng mà gom lại còn cuốn nhỏ xíu này nè, quý vị thấy không? Là gom cái gốc thôi, cái gốc, cái rễ, cái căn bản lại. Để chi? Để cho những người lớn tuổi, những người không có thời gian, những người già dễ dàng đọc tụng. Nhưng mà nghĩa lý áo nghĩa vẫn nằm ở trong này, không chạy ra khỏi chỗ này được. Không quý vị, như vậy mới gọi là bổn, mới gọi là gốc chứ. Chứ mình chép lại cái cuốn nhỏ xíu ở đây mà nghĩa lý của người ta có một phần thì làm sao gọi là bổn là gốc được. Cái đó là chích đoạn thôi, phải không? Bổn gốc nghĩa là gom lại hết còn nằm trong này. Mà ai mới có khả năng gom lại quý vị? Là những cái vị tôn túc mà đã từng đã có trình độ học vấn về thế học, đã từng có trình độ học vấn về Phật học, đã từng có trình độ thực nghiệm tu học mới gom nổi một cái bộ kinh, chứ không phải như không muốn gom gom thì gom đâu. Mình ra gom gom hồi quý vị ơi đó, thấy nó tròn tùm lum hết trơn phải không? Nhưng các cái vị gom là phải nói là cái trình độ cao, giữa trình độ thế học, trình độ Phật học và trình độ tu học, ba trình độ này mới gom lại được cái. Nên á, Hòa Thượng đã vì bất từ bi nguyện thương xót chúng sanh, mình á, là mới lay quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc, trời đà rựng sáng, nhìn qua nhìn lại mái đầu điểm bạc pha xương nhịn bộ kinh Pháp Hoa đây thấy dội ngược. Phải không? Nên gom lại nhỏ nhỏ chút tụng. Thì vị này cũng vậy, chúng ta giải nghĩa, chúng ta giải quyền nghĩa trong kinh thôi, chứ chúng ta không giải từng câu kinh một. Từng câu kinh một, quý vị ơi, giải đây không biết giải chưa xong nữa, là lò thiêu bình hưng hòa hà ghi tên rồi, làm sao kịp, phải không? Tu sao kịp? Không kịp gì, không kịp thời gian. À, quý vị, mình học hết tất cả kinh điển không thể nào học kịp đâu. Chứ vậy thì mình học qua cái quyền nghĩa ở trong kinh thôi. Như vậy kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. À, phẩm đầu tiên là phẩm tựa. Vậy cái tựa là cái đề tài ở bên ngoài để chúng ta nói về cái phần gì đó. Ta nhìn thấy cái tựa, ta biết trong nói cái gì. Bây giờ ví dụ nha, cái tựa là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Như vậy là cái tựa kinh, phải không? Vậy thì người ta đang nói tới cái gì ở trong đó, không quý vị? Như vậy là diệu pháp. Là diệu pháp là gì? Diệu là di diệu, pháp là những lời Đức Phật dạy, phải không? Là hai chữ đó thôi là diệu pháp, là những sự vi diệu trong những lời Đức Phật dạy. Liên hoa, liên á, là sen, hoa là cái bông, vậy là diệu pháp, bông sen. Như vậy thì cái tên kinh rất là ngắn gọn vậy. Thì mình hiểu ở đây như thế nào trong cái phẩm tựa này, ông quý vị? Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Kinh là gì? Kinh là kinh tạng của nhà Phật, là những lời Đức Phật dạy ra. Pháp này là những cái lời Đức Phật pháp một cách di diệu, dạy chúng sanh một cách di diệu trong cái bông sen. Như vậy thì đây là hệ thống kinh điển Đại Thừa, nên lấy sự mà diễn lý, lấy cái bông sen mà nói lên cái ý nghĩa quyền áo ở trong này. Chứ không phải Đức Phật nói về cái bông sen như các nhà khoa học nói, hoặc là các cái nhà bông sen là lotus, đúng không? À, các nhà mà y học nói, các nhà y học nói bông sen nó khác à, nhưng các nhà khoa học nói bông sen thì nó khác. Nhưng mà đây bông sen này là bông sen của Phật học. Như vậy thì trong cái Phật học, mà nhất là hệ thống kinh điển Đại Thừa đó quý vị, qua ẩn tàng cái ngôn ngữ á, có cái ý nghĩa ở bên trong thì gọi là ẩn dụ, gọi là thí dụ. Đem cái này ra để biết cái khác, đem cái này ra để hiểu nghĩa chìm bên trong. Ví dụ như mình đem cái bông hồng thì có gai ra nói lên cái gì? Nói những người con gái đẹp thường hay đó là dương gai, gai là dương gì? Không quý vị, đẹp đi gớ vào đi sẽ là chảy máu tai. Có nghĩa là thường những người con gái đẹp mình dướng vào hay bị đau khổ, đúng không? Không quý vị, ta lấy cái đó để gì? Ta lấy đó để gì? Cái đó là ẩn dụ đấy. Đem cái này á để ẩn dụ cái kia. Không quý vị, qua cái hình ảnh cái gai của cái bông hồng, thì bông hồng thì tượng trưng cho cái đẹp, phải không? Như vậy là những cái đẹp mình nhìn vào thấy sắc tướng bên ngoài rồi không quan sát, cứ bóc vô đi cái một đâm dậy tay vậy, ngày lúc đó đừng có than trời trách đất, phải không? Vì cái đó gọi là ẩn dụ, phải không? Qua cái hình ảnh đó ta mới ẩn một cái thí dụ nằm sau. Thí dụ này không lộ ra hình, không thấy được. Còn thí dụ là gì? Thí dụ là mượn cái này để ta nói lên cái khác, để dễ hiểu nghĩa hơn cái khác. Bây giờ ví dụ như ở trong kinh nói đi, ví dụ như nói một cái viên ngọc mà dụ cho cái chân tâm. Vậy thì cái viên ngọc mình nhìn thấy bóng sáng ở bên ngoài dụ cho chân tâm, đây là thí dụ nè. Thí dụ thấy cái viên ngọc đó mình mới cho được cái ở bên trong là vậy. Nhưng mà qua cái viên ngọc thì ngoài sau lớp áo của viên ngọc là tính chất của ngọc, thì cái tính chất của ngọc là tính chất của tâm, lại là ẩn dụ. Chỉ từ cái viên ngọc đi ra thôi, nó có hai cái ý nghĩa: thí dụ và ẩn dụ. Thí dụ thì làm cho rõ nghĩa vấn đề, còn ẩn dụ là qua cái hình ảnh đó xét ra cái nghĩa lý ẩn tàng bên trong, gọi là ẩn dụ. Vì kinh Pháp Hoa có hai hệ thống: hệ thống ẩn dụ và thí dụ, chìm ngập ở phía bên trong đó để cho chúng ta hiểu tại sao á mà Đức Phật lại dùng ẩn dụ thí dụ. Mà ông nói thẳng luôn đi, không quý vị? Tại vì vấn đề chân tâm, vấn đề Phật tánh không hình không tướng, nói thẳng ra lấy gì để nói? Nó là chân lý mà. Mà cái ngôn ngữ của mình nói ra là không phải là chân lý. Tại ngôn ngữ mình nói ra là nói ra từ cái ý nghĩ của mình, từ ý nghĩ mình mới có ngôn ngữ. Mà cái ý nghĩ của mình nó là sai bét à. Bây giờ ví dụ nha, nó dụ cho vui thôi. Cái bông ly này đẹp không? Phải không? Mình thì nói đẹp phải không? Nhưng mà mình hỏi chư thiên bông ly này đẹp không? Chư thiên cười không? Không nói gì. Mạng đà la, mạng thù sa, ta rải qua trời xuống bông ly không ăn thua chứ. Mình thấy bông ly đẹp quý vị ơi, mua cái phỏng tay mắc tiền á. Nhưng mà cõi trời nhìn xuống cái bông ly chả ra gì chứ. Bông mạng đà la, mạng thù sa quý vị, nhìn cái bông cái tự nhiên muốn tu liền á. Đẹp tới cỡ đó đó. Còn bây giờ mình nhìn bông ly, bông lít em thấy đẹp, nhưng mà chư thiên thấy không có đẹp. Nhưng mấy đứa nhỏ nó không biết chơi bông, hỏi nó đẹp không? Nhìn lắc đầu, đẹp gì đâu, cái bánh nó đẹp hơn. À, cái viên kẹo nó đẹp hơn. Tại mấy đứa nhỏ nó đang cần kẹo, cần bánh, thì nó thấy nó đẹp hơn. Như vậy thì từ cái ý của mọi người nhận định cái bông ly này không á quý vị, nhận định khác nhau. Nên bản chất của bông ly này không phải là đẹp xấu, mà do cái ý của mình tác ý. Mà mình tác ý thấy sai không? Ông này tác ý khác, ông kia tác ý khác. Nếu đúng thì ai cũng tác ý giống nhau phải không? Do đó là sai, sai Đức Phật gọi là vọng niệm. Vọng là sai, nó không phải chân lý là vọng mà. Nhưng mà mình suy nghĩ mình mới nói không? Có ai nói không suy nghĩ không? Người nào nói không, ông không suy nghĩ á, lên trên nóc nhà 12 giờ trưa cười trên đó, đúng không? Hoặc là đi khơi khơi ngoài đường, ta kêu mặc đồ đi khơi khơi đường, cởi đồ ra hết, đi khơi khơi ngoài đường, nói không suy nghĩ là có trục trặc về thần kinh phải không? Vậy thì lời nói mình thì phải nói qua cái ý nghĩ mình, mà ý nghĩ mình đã sai rồi thì lời nói sao đúng được, đúng không? Vậy thì cái đó trong nhà Phật gọi là tương đối thôi. Cái gì nó cũng mang tính chất tương đối của nó. Như vậy thì mình thể hiện ra một vấn đề mà thể hiện về chân tâm, về Phật tánh. Đức Phật dạy là Đức Phật xuống đây khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, phải không? Đang nói về tri kiến Phật, nói về chân tâm Phật tánh, không hình không sắc. Nếu mà có hình sắc vô rồi á thì không phải là chân lý nữa rồi. Nên Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhược dĩ sắc cồ ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là thấy sắc tướng, thấy âm thanh thì đâu phải là chân tâm Phật tánh. Chân tâm Phật tánh là phi sắc tướng, phi âm thanh. Trong cái chân không diệu hữu của Bát Nhã mới gọi là Phật tánh. Nên bây giờ mình nói ra một cái lời nói mà qua cái ý nghĩ, mà ý nghĩ mình đã sai, lời nói nó nằm sau ý nghĩ nữa, nói ra càng sai nữa. Mà đang nói về Phật tánh, phải không? Đang nói về cái viên ngọc minh châu trong chéo áo gã cùng tử là Phật tánh nè. Nói đúng được không? Không thể nói đúng được. Vì lý do đó mà Đức Phật đã thí dụ, Đức Phật đã ẩn dụ. Vì cái tựa kinh là Đức Phật đã dùng cái hoa sen để ẩn dụ một vấn đề, gọi là diệu pháp liên hoa, là nói lên diệu pháp của cái bông sen. Mà bông sen này không phải là bông sen, mà bông sen đang nói tới Phật tánh của chúng sanh á. Không quý vị, chúng sanh pháp giới giai hữu Phật tánh, có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết. Mà tánh Phật á, ở đâu nó cũng có, bàn bạc không chung, bàn bạc vô lượng không gian và thời gian. Nên thí dụ bông sen tức là Phật, ở nơi nào cũng có, nghĩa là viên mãn đó quý vị. Ở trên Tây Phương Phật tánh cũng có, ở dưới địa ngục Phật tánh cũng có. Quý vị có hiểu chỗ này không? Đề Bà Đạt Đa khi đọa địa ngục, mà trong phẩm Thọ Ký Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật còn dạy rằng Đề Bà Đạt Đa sau khi thọ quả báo địa ngục xong sẽ thành Phật ở bao nhiêu triệu triệu triệu năm về sau đó. Như vậy thì một người trong cái pháp giới chúng sanh, trong tứ loài sanh ra, loài nõn sanh, thấp sanh, quá sanh và thai sanh, có bốn loài sanh. Trong sáu đường ba nẻo sanh tử luân hồi, nẻo của dục giới, sắc giới và vô sắc giới, trong đó có sáu đường đi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Không cõi nào mà không có Phật tánh cả quý vị. Phật tánh bàn bạc ở mọi nơi. Như vậy là gọi là pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. À, mình lên quả đường ăn cơm á, Nam Mô Pháp Thân Thanh Tịnh, Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, Viên Mãn Báo Thân Lô Giá Na Phật vậy đó. Tỳ Lô Giá Na tức là chân tâm là Phật tánh đó. Pháp giới ai cũng có hết đó quý vị. Như vậy thì bông sen này thể hiện Đức Phật và thể hiện sự viên mãn, ở đâu cũng có hết. Vì bông sen có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là thể hiện sự viên mãn của một chúng sanh trong cái Pháp Thân Thanh Tịnh mà chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không biết được, nên chúng ta chạy theo sống theo kiểu không thanh tịnh không à quý vị. Thanh tịnh Phật tánh không chịu sống, mình sống ngược lại mà. Ai đụng tới mình cái giận, ai đụng tới mình cái mình hờn, ai hơn mình ganh tị. Quý vị không tin à, hai người đi vô chùa cúng một lúc một á, cái người kia cúng 200, mình móc ra 50 cúng, tự nhiên mình ganh tị người ta. Ganh tị kỳ, người ta có khả năng cúng 200 kệ người ta, mình có khả năng cúng 50 thì mình cúng, mà mình không có quan hệ. Quý vị không tin à, đâu bữa nào rủ bạn mình móc ra cúng cái biết liền à. Sư cô kế bên trời ơi, cảm tạ công đức thí chủ à, mà mình không có vui, tại mình có 50 mà nghèo quá, người ta có 200 ta móc ra, tự nhiên mình thấy ganh tị, tự nhiên mình thấy bực bực gì trong lòng á, không có hoan hỷ với người ta. Như vậy đâu phải là chân tâm, đâu phải là Phật tánh đâu. Mà ai có Phật tánh hết á, nếu lúc đó mình hoan hỷ mình cười, đâu cái gì Phật tánh hiển lộ liền, lúc đó mặt mình nhăn nhăn nhó nhó, Phật tánh biến mất, gây là vọng tâm hiện ra liền. Mà chúng sanh nó toàn là sống với vọng tâm đó không đó, nên đời này mới là buồn, đời này mới là khổ. Do đời này là buồn, đời này là khổ, nên trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy 10 đời của chư Phật sanh ra đời này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh mà thôi. Như vậy thì tại sao Đức Phật lại cứu khổ? Tại vì ta bà mình khổ, đúng không? Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Nếu ở đây á, là tịnh độ, là bông sen thoang thoảng ngát mùi, thì đâu có cảnh mà lau chùi nước mắt, đúng không? Nên ai cũng có giọt nước mắt chảy dài. Đức Phật nói là giọt nước mắt của chúng sanh, khóc cho người thân hết sanh rồi lại tử, hết tử rồi lại sanh, bằng nước của bốn đại dương trong kiếp sanh tử luân hồi này nè quý vị. Khổ đau vậy. Nên Đức Phật xuống để làm gì? Kinh Pháp Hoa dạy, Đức Phật xuống để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khai là sao? Quý vị thấy nó bích gịch chân, khai ra cho nó thông, phải không? Hồi nào giờ bích dịch ở trong này nó bích dịch chứ nè, hận thù nè, sân si nè, tật đố nè, tham lam nè, nóng giận đầy đủ, nó bích dịch trong này cho Đức Phật xuống khai ra. Khai không phải là khai mương, khai rạch đâu, mà khai trong này nè, khai tâm đó quý vị. Khai cho chúng sanh thị là gì? Thị là thấy. Khai cho chúng sanh thấy, nào giờ không thấy, thấy toàn là vàng với tiền không à, tính đâu ngon lắm quý vị, đi ôm ôm cho giữ, đi chết đi rồi bỏ lại cho người ta, vô lý không? Tội nghiệp mình đem theo, vàng bạc, nhà cửa, đất đai để lại. Cái đó nói nhỏ nhỏ không phải u mê. Cả đời đi dành dụm vậy á quý vị. Dành dụm biết để làm gì? Gửi ngân hàng. Rồi á, dành dụm biết để làm gì? Mua vàng ô cất vô. Cuối cùng chết để lại cho người ta hết nè. Tội mình đem theo đi đò. Vô lý thôi chứ. Thay vì trên thế gian là lấy đó làm nhân, làm nghĩa, làm phước, làm đức. Đem phước đem theo không chịu đâu. Cất vô ô đó, để đó nhằm khi chết làm chó là giữ ô vàng. Nó vô lý của chúng sanh, phải nói là vô lý. Cả đời bận biểu bôn ba, cuối cùng chết, nghiệp ác dẫn đi đọa, để lại ô vàng để đó cho người ta xài. Phải nói xài đúng, nói gì? Nó đem đi nhậu, đem đi là uống bia, đem đi đánh bài, đánh số. Thế nó chua chát tình đời không? Nhưng vậy mà chúng sanh vẫn ôm ấp nó đi theo quý vị. Nên Đức Phật xuống đây khai thị. Khai là mở ra cho mình thấy, thị là cho thấy được cái bản chất cuộc đời nó là như vậy đó, mới gọi là khai thị. Rồi mấy chúng sanh ngộ. Ngộ là nhận ra. À, như vậy thì lục tổ Huệ Năng khi nghe cái câu kinh bất ưng trụ sắc mà thanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hồi nào giờ mình trụ vào vàng, vào bạc, vào nhà, vào cửa, tính đâu ngon phải không? Nhưng mà trong câu kinh khai thị cho chúng ta thấy, trụ vào nơi vô trụ kìa, cái tâm đó mới tâm rỗng rang, tâm mới đó tâm thường còn ở nơi đó. Còn trụ vào nơi có mất đi hết. Trụ vào vàng còn vàng không? Trụ vào con mai mốt nó không nuôi thì sao? Trụ vào bạn mai mốt ta phản thì sao? Phải không? Trụ vào tiền mai mốt mà lỡ lũ tới thì sao? Ví dụ vậy làm sao được? Quý vị vô thường mà ai biết được ngày mai, phải không? Ngày nay thấy thanh tịnh chứ ngày mai ai biết ra sao? Như vậy thì mình không trụ vào đó. Thì lục tổ Huệ Năng biết, à ngộ ra, không ngờ xưa nay tâm chúng ta vốn thanh tịnh, không ngờ xưa nay tâm chúng ta vốn tròn đầy, mà ta không sống theo tâm đó, mà sống theo cảnh vui buồn hờn giận của chúng sanh. Nên cuộc đời hôm nay dạng khổ, vì suy nghĩ nhiều nên tóc bạc sớm, vì làm lụng quá nhiều nên tay chai từng cục, phải không? Vì chúng ta tham lam quá nên tướng của ngạ quỷ nổi lên, vì chúng ta sân si quá nên tướng của địa ngục nổi lên. Do đó lúc sanh chúng sanh lúc nào cũng băng hăng bó khó quạo quọ, nhịn mặt không thấy tướng tốt vẻ đẹp nào chứ. Thấy chưa? Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình nhìn từ sáng đến tối muốn kiếm đường tướng tốt phải trả tiền cho thẩm mỹ viện nó sửa, chứ không thôi đâu được tướng nào đâu, phải không? Sửa tới sửa lui hồi cũng được vài tướng tốt. Như vậy thì quý vị mới thấy là trong cái chuỗi nhân quả. Vậy thì Đức Phật á nói trong cái tựa của kinh là hoa sen, cái thứ nghĩa thứ nhất của hoa sen là viên mãn trong thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Ai cũng có Phật tánh hết, mà ai cũng có Phật tánh thì ai cũng có khả năng tu thành Phật hết quý vị. Mình tin chắc điều này, và Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm rồi, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ sẽ thành, phải không? Vì ai có khả năng tu thành Phật chân á, chỉ có cái mình dám tu hay không thôi. Bởi vì có những người không dám tu, tu mà không dám tu. Dám tu là sao? Là dám tụng kinh, dám niệm Phật, dám kinh hành, dám ngồi thiền, dám nhẫn nhịn người ta, dám từ bi, dám hỷ xả, mình dám. Quý vị bắt phim lên cái bỏ tụng kinh coi phim mà không dám tu, dám coi phim. Thấy ta đánh bài nhảy vô đánh bài, không dám niệm Phật mà dám đánh bài. Phải không? Chúng sanh không có dám tu là gì đó. Thấy tu ngán quá đi, trời ơi, ngồi nó đau lưng, nó nhức mỏi quá đi. Phải không? Phải ngồi trên giường, ngồi trên cái ghế dựa mà nó massage vừa tu được ngon lành biết nhiêu. Nhưng mà vô trong đạo tràng này ghế dựa đâu dựa. Đi tu chứ không phải là đi làm nữ hoàng đâu mà vô đây dựa ghế dựa. Phải không quý vị? Mình mới chiến thắng được bản thân của mình thì lúc đó mới tu. Người ta đâu có dám tu, nên nhiều người không dám tu. Không có dám tu nên người ta không có tụ lại một chỗ để người ta tu hành. Quý vị không dám tu nên người ta mới buông ba khắp chốn, chạy đua theo danh lợi tình ở phía bên ngoài mà khổ đau trong cái kiếp sống con người. Không quý vị? Lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Nên cái phẩm tựa, cái thứ nhất của tựa, nghĩa lý á, thứ nhất á, là nghĩa lý Phật tánh viên mãn. Ai có pháp thân tỳ lô giá na. Và quý vị á, có xem ở trong lịch sử của Phật, rồi Đức Phật đã nhìn đi xuống cái đầm sen, quý vị. Và Đức Phật đã nhìn thấy cái bông sen cao, bông sen thấp, bông sen vừa vừa và cái bông sen còn ngập ở trong nước. Khi mà Đức Phật chứng ngộ pháp vô thượng bồ đề dưới cội cây bồ đề xong thì Đức Phật nhập niết bàn. Và ngài nói là cái pháp của ngài chứng đắc quá cao siêu, quá vi vị diệu, sợ chúng sanh không thể vớ vào được, chúng sanh không thể tu được. Thì lúc đó có chư thiên ở trên trời á xuống khẩn cầu bạch Đức Thế Tôn, là xin Đức Thế Tôn hãy đem giáo pháp của ngài đem làm lợi ích cho vô lượng chư thiên và loài người. Thì Đức Thế Tôn vậy nín thinh ba lần chư thiên thỉnh cầu vậy, thì Đức Thế Tôn mới nhìn ra một cái đầm sen. Và Đức Thế Tôn quan sát thấy là sen cao, sen thấp, sen vừa vừa, sen mọc từ trong bùn mọc lên, có cái lộ lên trên. Nói về căn tánh của chúng sanh không đồng. Ai có căn tu 5 kiếp khác, căn tu 7 kiếp khác, căn tu 10 kiếp khác, rồi không có căn tu nào hết, mới tu có mấy bữa nay nó khác, cũng phải có cái bắt đầu chứ quý vị thấy không? Như vậy mà bảo đảm ngồi trong chùa này ít gì cũng 5-10 kiếp trước rồi, có tu mới kéo vô chùa này chứ không thôi ngồi sòng bài hết rồi. Quý vị thấy không? Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Ai mà không có tu kiếp trước kiếp này ăn chay ăn nổi đâu, ăn vô sọc ruột dữ lắm chịu không nổi đâu. Ai mà không có tu kiếp trước ở kiếp này á, cạo tóc lên cái thấy cái quý vị nó gác da đầu dữ lắm chịu không nổi. À, nhưng mà cạo riết nó quen, ăn chay riết nó quen à. À, đi chùa riết nó quen, thấy chùa cái tự nhiên muốn nhà, muốn vô lại Phật liền. Quý vị đánh bài riết nó quen à, thấy xong bài nhảy vô liền à. Cái gì nó có thói quen đó là gì? Tập quán nghiệp. Từ kiếp trước nó chứa trong A Lại Da mình. Ôi ơi, tu nhiều kiếp nghe câu kinh kính nể chắp tay liền, không tu nhiều kiếp nghe câu kinh ngủ gục không mà tin không? À, cái gì? Không có tu á, nghe kinh ngủ gục. Còn có tu rồi quý vị ơi, nghe kinh người ta tụng á, ga tê ma, ga tê bo ri, ga tê rồi dưới này lại dài dài. À, nghe là rất là hay. À, mình khoái muốn tụng tiếp, muốn tụng tiếp, tụng tiếp. Ngày này qua ngày nọ không chán. Nên những người đó là người có căn tu đó. Nên cái ý nghĩa thứ hai á, là ý nghĩa là căn tánh sai biệt, nhưng mà cuối cùng là tất cả đều là hoa sen, phải không? Tức là tất cả đều có khả năng tu thành Phật. Và căn tánh của chúng sanh là căn tánh sai biệt, có nghĩa là không ai đồng với ai hết. Ngồi ở đây như vậy là cả trăm người, phải không? Nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh, đều có căn tu khác nhau. Căn là gì? Là chữ bổn nè quý vị. Chữ bổn này là chữ căn, là chữ bổn, là cái căn gốc á. Nhiều kiếp trước mình có tu hành hay không thì đó là căn gốc á. Như vậy thì người này tu 7 kiếp nè, 8 kiếp nè, 3 kiếp, 5 kiếp, 4 kiếp, đủ ở trong này hết trơn á. Nhưng mà có duyên với nhau mới gặp nhau ở trong kiếp này. Nhưng mà quý vị thấy người ta tu 7 kiếp á, mình tu mới 2 kiếp mà cái người 7 kiếp đừng có khi dễ người 2 kiếp nha. 2 kiếp mà nỗ lực tu hành lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật chân khác rồi nha. Kiếp này coi chừng ta giảng sanh á. Còn mình 7 kiếp mà tối ngày đánh bài tứ sắc không, coi chừng 7 kiếp đi luôn à. Tu có thối chuyển chứ đâu phải là tu lên lên luôn xuống luôn. trừ trường hợp chúng ta đắc trong hàng tứ thánh. Tứ thánh quả trong tu của quý vị, tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, bốn cái thánh quả này ai chứng đắc vào đó rồi thì không có thối chuyển nữa. Còn không chứng đắc vào thánh quả, quý vị ơi, leo lên ba bốn bực cái tuột cái giọt xuống năm sáu bực, leo lên tuột xuống cái chày da bụng chứ, như leo cây cột vậy, tuột lên tuột xuống. Nhưng mà chứng thánh quả rồi á thì mới nhập vào dòng thánh được. Nên nếu chúng ta chưa nhập vào dòng thánh, gắng tu, thấy tu tinh tấn cũng phải mật hạnh mà tu, để thôi ma quỷ nó phá hồi cái mình quên tu luôn à. Ý nghĩa thứ hai á, là ý nghĩa căn tánh của chúng sanh á, là không có đồng nhất á, với nhau á, quý vị. Hay, do là Đức Phật đã quan sát. Rồi cái ý nghĩa thứ ba á, là ý nghĩa này thể hiện cho chư Phật. Bông sen á, là thể hiện cho chư Phật. Cái thứ nhất á, là bông sen thể hiện cho Phật tánh Tỳ Lô Giá Na. Cái thứ hai nữa là bông sen thể hiện cho cái tính chất của chư Phật, là cư trần bất nhiễm á, thì là Phật, phải không? Cư trần mà nhiễm á, thì là chúng sanh. Vậy là thể hiện qua cái tính chất bất nhiễm của bông sen, đó gọi là Phật tâm, mà gọi là Phật tánh. Còn cái viên mãn á, Phật tánh viên mãn ai cũng có, xưa nay nó tròn đầy, xưa nay nó vắng lặng ai cũng có. Và tính chất thứ hai á, là tính chất căn cơ của chúng sanh không đều. Tính chất thứ ba là tính chất viên mãn ở trong tâm của chúng ta đều có Phật tánh viên mãn, nhưng mà thể hiện trên cái tâm Phật là cư trần bất nhiễm. Vậy cái thứ nhất á, là viên mãn trên tâm Phật tánh Tỳ Lô Giá Na Phật. Cái thứ hai nữa, căn tơ của chúng sanh không đồng. Cái thứ ba nữa là thể hiện cho chư Phật cư trần mà bất nhiễm trần. Như vậy thì khi mà Đức Phật Thích Ca Ngài sanh ra ở dưới cội Bồ Đề á, Ngài dạy cho chúng ta bài học đầu tiên là làm như thế nào để không nhiễm trần, quý vị. Là Ngài mới sanh ra phải bước trên gì? Bước trên hoa sen, phải không? Bước trên bảy đóa sen, phải không? Như vậy thì một chúng sanh muốn không nhiễm trần á, thì phải tách ly trần bằng bông sen. Bông sen tính chất không nhiễm trần, có nghĩa là chúng ta ở trong trần mà không mê trần, lẫn trong tục mà đừng đắm say trong cái tục lệ của thế gian này. Bây giờ ví dụ nha, ở trong trần mà không nhiễm trần là sao? Ở trong trần á, thì người ta hát karaoke, đánh bài. Mà bây giờ mình ở trong trần mà người ta hát mà mình không mê hát, người ta đánh bài không mê đánh bài, người ta kệ ngồi kế bên đánh bài đánh à, đây mình tu à. Rồi á là người ta hát karaoke, hát mình tụng kinh tụng à. Như vậy ở ông trần bất nhiễm trần rồi đó quý vị. Mà tại sao chúng ta không nhiễm trần, quý vị? Tại vì chúng ta tu, chúng ta có đạo lực thì chúng ta mới vượt qua được cái đó, chứ không có đạo lực á thì không thể vượt qua qua được đâu, quý vị. Như vậy thì trong cái bài tựa kinh Pháp Hoa là nói về diệu pháp, là vi diệu pháp Đức Phật đã giảng dạy cho chúng sanh, nên gọi là kinh. Mà kinh này đang nói về chân tâm Phật tánh của chúng sanh. Chúng sanh xưa nay á, là mình sống tới cái vọng không à, mình không sống về cái chân. Mình trong người mình có hai hệ thống tâm, tâm chân và tâm vọng. Sống trong tâm chân là sống với tâm Phật, sống trong tâm vọng thì sống với chúng sanh. Nên ở ngày xưa vua Trần Thái Tông đi lên núi gặp nhà sư Viên Chứng. Thì nhà sư Viên Chứng hỏi vua đi đâu, vua nói là vua đi tìm Phật. Nhà sư nói là trong núi không có Phật, Phật ở trong lòng người. Chỉ nơi nào lòng lặng thì nơi đó có Phật hiển bày. Với lòng lặng này tính là tính chất viên mãn của tâm mình á, tức là sống với chân tâm Phật tánh. Và muốn sống chân tâm Phật tánh thì chúng ta phải bước lên những cái hoa sen, có nghĩa là cư trần đừng có nhiễm trược. Có nghĩa là đừng mê gì thế gian hết á. Mê cái gì là mình dựa vào cái đó, mình tựa vào trong cái đó, gọi là trụ vào trong đó. Trong kinh Kim Cang dạy đó là trụ. Trụ sắc, trụ thanh, trụ hương vị xúc pháp sanh ra tâm, yêu ghét buồn hờn oán giận, đó gọi là phiền não. Mà phiền não thì dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, không quý vị? Và phần thứ hai nữa thì kinh này thiết ở địa điểm nào quý vị biết không? Thiết ở địa điểm đó gọi là thành Vương Xá, và trên đó có một cái đỉnh núi gọi là núi Linh Sơn. Như vậy là Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa trên núi Linh Sơn, ở tại thành Vương Xá. Và cái kinh Pháp Hoa này không phải là thuyết cho ai, kinh phải có đối tượng, chứ kinh mà không có đối tượng thuyết thì cũng không thuyết được kinh đâu quý vị. Do đó cái đối tượng mà Đức Phật thuyết của kinh đầu tiên Đức Phật thuyết, ai biết bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết là kinh gì, ai biết không? Kinh gì? Không phải. Đầu tiên Đức Phật thuyết ở dưới cội Bồ Đề 21 ngày, kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật thuyết kinh đầu tiên là kinh Hoa Nghiêm với cội Bồ Đề 21 ngày cho chư thiên nghe, cho chư thiên và Bồ Tát nghe thôi, thuyết ở trong định. Còn mình giờ á là không nghe được đâu, tại vì người thế gian mình không thể nhập vào trong định nó được, tại vì tâm chúng ta động, chúng ta không nhập vào trong định được. Nên kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật á thuyết kinh Hoa Nghiêm là thuyết ở trong định, có nghĩa là thuyết cho chư thiên và Bồ Tát nghe thôi trong vòng 21 ngày quý vị. Nhưng mà tới kinh Pháp Hoa ở trên núi Linh Sơn, Đức Phật thuyết thì đối tượng nghe thứ nhất là các hàng tỳ kheo, các hàng tỳ kheo. Thứ hai nữa là các bậc A-la-hán. Thứ ba nữa là các bậc Bồ-Tát. Thứ tư là chư thiên. Thứ năm là loài người. Đức Phật thuyết cho như vậy thì ở đây ai muốn nghe được kinh này, cái thứ nhất thì phải có cái giới tướng ở phía bên ngoài là giới của tỳ kheo. Cái thứ hai nữa có cái giới tánh ở bên trong là giới của Bồ Tát. Hai cái này người ta nói lên xếp hàng đầu rồi quý vị. Và thứ ba nữa là bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán tất nhiên là bậc là sát tặc, bố ma và xuất thực. Như vậy là cái bậc A-la-hán là người đã diệt trừ tất cả các cái lậu hoặc đó, mà người ta gọi các cái lậu hoặc này gọi là kiết sử và triền cái, tham sân si mạn nghi và ác kiến, là kiết sử và triền cái bậc A-la-hán. Như vậy đối tượng thứ nhất là người phải thọ giới tướng. Giới tướng là giới ở bên ngoài thân tướng của mình. Cái thứ hai nữa là bậc Bồ-Tát là thọ cái giới tánh, là giới ở trong tâm của mình. Bậc thứ ba là bậc chứng ngộ được các pháp sanh tử của thế gian là bậc A-la-hán, có nghĩa là người đã diệt đi những cái kiết sử và triền cái, diệt đi lòng tham, diệt đi lòng sân, diệt đi sự si mê, tham sân si, diệt đi sự ngã mạn, diệt đi sự nghi ngờ và diệt đi những cái ác kiến tà kiến ở trong tâm của mình. Và thứ tư nữa là chư thiên. Chư thiên tức là bậc tu theo thập thiện nghiệp đạo quý vị, thân khẩu ý thanh tịnh. Thứ năm nữa là loài người. Loài người ở đây là những Phật tử quý vị, ví dụ như vua A Xà Thế vân vân, là loài người này đã thọ năm giới của nhà Phật rồi, tất nhiên là U Bà Tắc, U Bà Di. Chỉ như vậy ở trong này có bốn chúng của Đức Phật đều có ở trong này cả quý vị. Bốn chúng của Đức Phật tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Như vậy thì mình muốn nghe kinh Pháp Hoa, tức là mình muốn hiểu được kinh Pháp Hoa, mình phải lọt vào trong những hàng này mới có thể hiểu được. Không lọt vào trong hàng này không thể hiểu được kinh Pháp Hoa quý vị. Đang nói tới chân tâm, đang nói tới Phật tánh. Như vậy thì bất kỳ một Phật tử nào muốn tụng kinh Pháp Hoa, tâm nhập kinh Pháp Hoa, thì chí ít mình cũng phải là người thọ trì tam quy ngũ giới là hàng bét nhất. Đó quý vị, tam quy ngũ giới là hàng bét nhất, là hiểu ít nhất của kinh Pháp Hoa. Nếu mà mình thọ cao hơn một chút nữa là ở tại gia mình thọ gì? Thọ giới Bồ Tát. Thọ giới Bồ Tát là thọ giới tánh, tức là giới của trong tâm của mình. Giới trong tâm, giới có hai loại giới, một loại giới tánh và một loại giới tướng. Giới tướng là 250 giới của tỳ kheo quý vị. Ở bên ngoài á, ăn phải ăn sao, đứng phải đứng sao, đi phải đi sao, nằm phải nằm sao, ngồi phải ngồi sao. Chứ không phải muốn đi đứng nằm ngồi sao cũng đi đứng hết. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi mình giữ cho nó đẹp, ta gọi là oai nghi, đúng không quý vị? Trong cái oai nghi và những cái hành động nhỏ nhỏ của mình phải cho đẹp luôn, ta gọi là tế hạnh. Ví dụ đi đứng nằm ngồi người ta gọi là tứ oai nghi. Vậy mình đi đi sao nào quý vị? Muốn thọ được kinh Pháp Hoa, mà kinh Pháp Hoa là gì? Là kinh đang nói về bông sen, nói về Phật tánh, là mình trở về với nguồn tâm thanh tịnh của Phật, là mình tu trong một thừa, một gọi là nhất thừa đó, là tu để thành Phật đó quý vị. Thì mình phải thọ cái giới tướng ở bên ngoài, tức là nghe được kinh Pháp Hoa, tức là thọ được cái giới tướng ở bên ngoài, là trong cái tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi. Vậy đi phải đi làm sao? Sao quý vị, mình đi á, vừa đi vừa chạy, nhưng mà ta đi từng bước đi gì? Đi kinh hành và đi thiền hành. Như chúng ta đi kinh hành là vừa đi vừa niệm Phật, hoặc vừa đi vừa lần chuỗi. Đi thiền hành là mình đi bộ đi đâu đó, nhưng mà trong đầu mình vẫn luôn luôn kiểm soát từng vọng niệm và từng bước chân của mình, gọi là thiền hành. Thiền mà là tỉnh lự, là thiền na, mà tỉnh lự của nội tâm đi. Ví dụ như quý vị đi tập thể dục đi, nhưng mà đi thiền hành, có nghĩa là tập thể dục nhưng mà trong đầu của mình tĩnh lặng, không có sân, không có si, không có tham ái ở trong đó, không quý vị? Vẫn tập thể dục bình thường, đó người ta gọi là đi thiền hành. Rồi đi kinh hành đó là mình đi nhưng mà có những cái bước chân theo nghi lễ như thế nào đó, nhưng mà vẫn kiểm soát được thanh tịnh thân khẩu ý. Chỉ có hai cái dáng đi, đi thiền hành và đi kinh hành. Còn đứng quý vị, mình đứng sao? Ví dụ như mình đứng, thứ nhất là vị trí đứng, mình đứng không được đứng chiếm trung tâm, mà phải đứng kế một bên, và đứng sau đó đoan nghiêm chân rộng bằng vai. Cái thế đứng của mình á, như vậy thì nhìn cái tướng đứng mình thấy cũng đẹp nữa. Rồi tướng ngồi, ngồi sao? Nó hai thế ngồi, một là ngồi thế hàng ma, hai là ngồi thế kiết tường, chứ không phải là ngồi chồm hõm. Trừ trường hợp mình bị bệnh, quý vị, bệnh đau khớp, đau gối này nọ, bắt buộc mình phải ngồi cái thế đó nên mình mới có thể ngồi lâu được, thì cái này người ta không bắt. Mà mình có khả năng ngồi là kiết già bán già mà mình không ngồi, mình lại ngồi chồm hõm như vậy thì cái này là không được. Nhưng mà nếu mà một người bệnh ta phải ngồi cái thế đó thì mới được, thì cái này là do bệnh, bệnh Đức Phật cho hết á. Ví dụ như cấm uống rượu mà Đức Phật nói là ai bị bệnh cũng có được phép uống rượu. Thấy không quý vị? Như vậy thì trong nhà Phật có là khai giá trì phạm trong giới á, có khai, có giữ, có trì rồi mới tới phạm. Như vậy thì có khai tất nhiên là thấy nó vậy mình có thể sửa đi cái thế khác, gọi là khai, khai cho mình qua một cái tư thế khác, tại vì mình bị bệnh đi quý vị. Giới nhà Phật có khai. Mà ai á, mà ví dụ như á, là mình chỉ ngồi hai cái thế, thế kiết già và bán già, mà bị bệnh đau khớp, mà mình cứ ngồi vậy càng ngày càng đau, mình không dám đổi thế, như vậy gọi là cố chấp. Chấp vào giới rồi, gọi là giới cấm thủ. Chấp vào giới, thực ra lúc đó mình không thể ngồi được, mà không ngồi được sao tu được. Mục đích mình là tu, đâu phải mục đích mình là ngồi. Nên á, nhà Phật á, ai á, mà có thể làm được mà mình không làm thì cái đó mới là cái công đức, mới là cái phước đức đó quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình có khả năng mặc 1000 bộ đồ mà mình chỉ mặc 10 bộ thôi, còn 990 bộ là cái phước của mình đó, mình giữ nó không mất đó quý vị. Nên trong cảnh hưởng thụ mà mình không hưởng thụ, và trong cảnh ô nhiễm mà mình không ô nhiễm thì cái đó mới gọi là bông sen. Chứ nghèo gần chết luôn mua được bộ đồ, nói tôi sống đơn giản, tôi sống có 1 bộ đồ vậy, không phải đâu. Mà mình có khả năng sống 100 bộ mà mình sống có 1-2 bộ thôi quý vị. Như vậy thì mới gọi là bông sen, chứ trong trần nó bất nhiễm trần mà. Như vậy thì cái thứ nhất là giới tướng là những cái bậc tỳ kheo quý vị. Cái thứ hai nữa giới tánh là bậc Bồ Tát. 48 giới khinh và 10 cái giới trọng. Giữ giới, giữ từ trong tâm của mình. Bây giờ ví dụ như trong tâm của mình á, luôn luôn lúc nào mình cũng kiểm soát, mình giữ đừng cho khởi lên các cái vọng niệm, như vậy gọi là giữ giới đó. Giới là gì? Giới là hàng rào ngăn cản tất cả các tội lỗi trong tâm của mình. Ai giữ được giới thì người này được an vui hạnh phúc, tại người này không có làm tội lỗi. Mà không làm tội lỗi thì sao á quý vị? Được cả trời người tôn kính. Đức Phật dạy trong kinh á, chỉ có 2 loại người là được tôn kính bái lại và cúng dường. Loại người thứ nhất á, là loại người không phạm lỗi. Loại người thứ hai là biết lỗi của mình rồi sám hối lỗi mình để sửa lại từ xấu ra tốt. Như vậy mình là lọt vào cái loại người thứ hai, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng biết sửa thân và tâm của mình. Chỉ biết sửa thân của mình là bậc tỳ kheo, biết sửa tâm của mình một lúc ở bên ngoài của cái giới tánh á, thì gọi là các cái bậc Bồ Tát cái thọ. Rồi các bậc A-la-hán là diệt trừ tất cả các lậu quật, tham sân si mạng nghi ác kiến, diệt hết đó không quý vị, là không còn nữa. Bây giờ ví dụ như á, mình còn tham thì không phải là liên qua rồi, mình còn sân cũng chẳng phải là qua sen rồi, phải không? Mình còn si mê cũng chẳng phải là qua sen rồi đó, mình còn ngã mạng cũng chẳng phải là qua sen. Nên muốn thâm nhập vào trong kinh Hoa Sen diệu pháp này thì mình phải diệt trừ những cái tánh phàm của mình. Và cái thứ tư nữa là chư thiên quý vị. Ai tu đắc được chư thiên, Đức Phật thiết ở cung rồng Ca Tiệt La ở dưới đáy biển đó quý vị. Cung rồng á, Đức Phật thiết kinh gì ai biết? Kinh cái gì? Nghiệp đạo. Kinh thập thiện nghiệp đạo Đức Phật đã thiết ở cung rồng Ca Tiệt La, ở cho các cái Long Dương rồi nghe đó, ở kinh thập thiện đó quý vị. Và Đức Phật nói rằng nếu ai giữ đúng theo thập thiện này được sanh về cõi trời. Vì chư thiên á, là đại diện cho thập thiện nghiệp đạo của thế gian mình quý vị. Chư Bồ Tát đại diện cho giới tánh của mình là giữ ở trong tâm của mình, tâm không có ác trở về với tâm Phật. Còn các vị tỳ kheo thì giữ cho cái giới tướng trong cái tứ đại quan nghi bên ngoài. Và những cái lặt vặt lắc vắt như ăn như nói rồi đó. Như vậy thì là giới tướng ở bên ngoài nó có 2 dạng quan nghi và tế hạnh. Những cái gì nhỏ nhỏ gọi là vi tế, gọi là hạnh. Và cuối cùng nữa là loài người giữ 5 giới. Có nghĩa là loài người của chúng ta thọ tam quy ngũ giới là những thành phần tham dự trong kinh. Như vậy thì ai muốn thọ kinh Pháp Hoa, hành trì và để đắc pháp trong kinh Pháp Hoa thì phải qua năm cái thành phần tham dự này theo ý nghĩa, chứ còn nếu mà không chúng ta không hiểu được kinh Pháp Hoa đâu. Như vậy thì ít nhất chúng ta phải là quy y Tam Bảo, mà quy y Tam Bảo thọ trì năm giới thì Đức Phật mới gọi là Phật tử. Vậy thì người nào muốn thọ trì kinh Pháp Hoa và tu đắc pháp trong kinh Pháp Hoa phải là Phật tử. Vì Phật tử có phải đi đến chùa thọ ngũ giới cấm rồi quy y Tam Bảo là Phật tử không? Không phải. Có nhiều người đi đến chùa hú một cái quy y, hồi về pháp danh gì quên là thầy, ông thầy nào đứng lên truyền giới quên luôn là thầy. Chùa là đi quy y tới giờ có về chùa lần nào không? Không, con quy y 20 năm nay chưa bao giờ về tới chùa quy y lần nào hết đó thầy. Như vậy chết rồi, đâu phải Phật tử. Phật tử là gì? Trong kinh Pháp Hoa dạy rằng Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật mới gọi là Phật tử. Vậy thì miệng Phật là sao? Đức Phật á không sanh ra được chúng sanh từ miệng đâu quý vị, mà này lấy sự mà diễn lý. Đức Phật miệng, Đức Phật nói. Phật nói ra hai điều. Thứ nhất là nói lên kinh để dạy người ta tu. Cái thứ hai nữa nói lên giới luật để răn đe người đời và cho mình biết đừng có phạm vào trong những điều ngăn cản thánh đạo quý vị. Như vậy thì một người biết được giới luật và người được biết được kinh để thực hiện theo, như vậy người đó sanh ra từ miệng Phật, chứ không phải là quy y có giấy là sanh ra từ miệng Phật đâu, đừng hiểu sai lầm nha quý vị. Nên mình có biết giới, có giữ giới, mình biết kinh của nhà Phật nói gì, ít nhất cũng phải biết thuyết tứ đế và thuyết nhân duyên của nhà Phật. Khổ tập diệt đạo, cuộc đời này là một cái đau khổ, nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Sau khi diệt hết đau khổ, chứng đắc được niết bàn là nơi tịch lặng hoàn toàn, và con đường để đi diệt tất cả các khổ đau đi đến đó ta gọi là 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Trong đó có 37 phẩm như vậy, chúng ta đi theo từng phẩm một mà chúng ta tu, hoặc chúng ta tu một cái thôi, không nhiều không quý vị. Ví dụ như trạch pháp, trong thất bồ đề phần là chúng ta chọn pháp môn tu, như pháp môn niệm Phật thì chẳng hạn, vì tu tới pháp môn niệm Phật thì mình cũng đã tu một trong 37 phẩm trợ đạo đó. Chỉ cần một cái viên mãn thì 36 cái kia nó viên mãn lại hết, chứ không phải tu lượt 37 phẩm trợ đạo quý vị. Như vậy thì là một người Phật tử thì phải biết giáo pháp của Đức Phật, ít nhất cũng phải giáo pháp căn bản, chứ Phật tử hỏi gì cũng không biết chân làm sao quý vị, thấy không? Như vậy thì cái người biết được giáo pháp của nhà Phật rồi quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, nương tựa tu hành, vì người này là Phật tử đó quý vị. Mà là Phật tử thì mới dự vào trong cái đạo tràng Pháp Hoa này được. Không là Phật tử không dự vào trong đạo tràng Pháp Hoa được. Tại sao? Tại vì đạo tràng Pháp Hoa là Đức Phật đang nói về khai thị chúng sanh để ngộ nhập cái Phật tánh, để sống được cái sự tĩnh lặng của Phật tánh này, cư trần bất nhiễm này, chứ không phải là chuyện đơn giản. Nên có nhiều người nói ôi cái này á thì thôi, nó làm sao mà mình có thể chứng đắc cao siêu, chứng đắc là bông hoa sen như là Đức Phật được? Không tin, bỏ ra, ta gọi là tăng thượng mạng. Nên có 500 người bỏ ra không chịu nghe quý vị, tại vì không tin mình là tu đắc quả Phật được, mà nói là Phật ở trên đắc quả lâu rồi thì hiện xuống đây thôi, chứ sao bản thân mình có khả năng mà tu đắc quả Phật được? Do không tin điều đó, là tại vì người ta không giữ đúng cái tinh thần Đức Phật dạy. Tăng thượng mạng có nghĩa là gì quý vị? Tham sân si, mạng nghi ác kiến. Như vậy lọt vào hai chữ, chữ thứ nhất nghi ngờ phải không, chữ thứ hai nữa là ngã mạng phải không? Như vậy mới gọi là tăng thượng mạng. Nghi ngờ và ngã mạng thì đâu có diệt được kiết sử và triền cái, mà không diệt được kiết sử triền cái không có nhập vào trong cái đạo tràng Pháp Hoa này để nghe nổi kinh điển này đâu. Như vậy thì mình mới hỏi đường câu, vậy thì Phật tử chúng con ngày nay là làm sao mà nghe hiểu được kinh Pháp Hoa? Tại vì nghe được không, hiểu được không? Được. Tại sao? Tại vì mình là Phật tử. Mình là Phật tử thì nghe được kinh Phật và tu theo Phật được. Tuy mình không phải là Bồ Tát, La Hán gì hết, nhưng mà mình là Phật tử thì đang tìm hiểu giáo pháp của nhà Phật. Tại trong này có 5 cái bộ chúng luôn mà. Thứ nhất là các bậc tỳ kheo, thứ hai là A-la-hán, thứ tư là Bồ-Tát, thứ năm chư thiên, thứ sáu là loài người. Mà mình là loài người, mà loài người thọ năm giới vì mình là Phật tử, mình nghe được kinh này quý vị. Và đầu tiên Đức Phật đi vào ở trong phẩm tựa của kinh để Đức Phật thuyết quý vị, thì Đức Phật thuyết một cái bài kinh đầu tiên là kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ. Kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ rồi Đức Phật mới dừng lại tham thiền nhập định. Vì kinh Vô Lượng Nghĩa Xứ để làm gì? Trước khi nghe kinh Pháp Hoa, Đức Phật phải thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa Nếu mà nghe kinh Pháp Hoa mà không thiết vô lượng nghĩa thì ta không hiểu kinh Pháp Hoa. Tại vì kinh Pháp Hoa là kinh mà chúng sanh muốn hiểu được thì phải biết qua cái bài kinh vô lượng nghĩa xứ này. Vô lượng nghĩa xứ là sao quý vị? Trong một câu nói ra có nhiều nghĩa khác nhau. Ẩn dụ nè, ví dụ nè, nghĩa đen nè, nghĩa bóng nè. Như vậy mình phải hiểu hết tất cả góc cạnh của vấn đề. Mà muốn hiểu được gốc tất cả các cạnh của vấn đề thì chúng ta phải có cái gì? Có cái trí tuệ phải không? Mới hiểu nổi chứ. Do có trí tuệ mới hiểu nổi nên lúc này mới không ai hiểu, nên mới thỉnh Bồ Tát Văn Thù để hỏi phải không? Không quý vị? Phải thỉnh Bồ Tát Văn Thù để hỏi không? Vậy quý vị hàng ngày chúng ta niệm sao Văn Thù? Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát phải không? Vậy ngài Văn Thù Sư Lợi là một bậc đại trí, đại trí tuệ mới có hiểu nổi cái đa nghĩa lý này ở trong kinh. Nên chúng sanh mình hiểu nghĩa một thôi thua rồi. Ví dụ như nói kinh Pháp Hoa, vì kinh này đang nói về cái bông sen, hiểu nghĩa đen. Đức Phật nói cái bông sen rõ ràng phải không? Nhưng qua cái nghĩa đen của bông sen là nói về cái cư trần bất nhiễm, nói lên nghĩa bóng phải không? Mà đâu phải nói cư trần bất nhiễm. Ai cư trần bất nhiễm? Con thú hay là người hay là ai ai? Phải nói nữa. Như vậy đang nói về con người của mình, cư trần bất nhiễm trần lẫn tục, không mê tục. Đang nói về cái viên ngọc của gã cùng tử. Đang đi nói tới ẩn dụ rồi. Mà nói tới cái viên ngọc mới đi ra để nói lên cái vấn đề là thí dụ rồi. Phải không? Như vậy nãy giờ nói tới bốn nghĩa rồi đó. Nó vô lượng nghĩa lắm mà mình hiểu sơ sơ tới bốn năm nghĩa của cái hoa sen đó, thấy không? Và cái nghĩa hoa sen là tròn đầy, là viên mãn, là căn cơ khác nhau, là cư trần bất nhiễm. Như vậy thì cái bông sen này vô có lượng nghĩa. Như vậy thì kinh này là kinh Đại Thừa, phải lấy sự mà diễn lý. Kinh Đại Thừa thì có tính thi quá, có nghĩa là như văn, như thơ, mượn cái này nói cái kia, mượn kia nói cái nọ. Nên hiểu được cái này phải hiểu kiểu vô lượng nghĩa xứ trong cái tứ y pháp. Y nghĩa bất y ngữ, y nghĩa ở trong mà bất y ngữ. Mà nghĩa này nó lại là vô lượng nghĩa nữa, có nghĩa là tùy trình độ khác nhau hiểu một cách khác nhau, gọi là vô lượng nghĩa quý vị. Bây giờ ví dụ như Đức Phật nhìn tri kiến của Phật hiểu hết, nhưng mà Bồ Tát hiểu còn thiếu một chút, Thanh Văn Viên Giác hiểu thiếu một chút, chúng sanh mình hiểu 50%, 30% thôi. Vô lượng nghĩa ở phía bên trong, mỗi người đều hiểu một cách khác nhau về vấn đề này, chứ không phải là ai cũng hiểu đâu. Mà muốn hiểu vấn đề này thì chúng ta phải có trí tuệ quý vị. Mà muốn có trí tuệ thì nhà Phật hỏi làm sao có trí tuệ? Chúng ta khổ do đâu? Do chúng ta vô minh. Mà làm sao có trí tuệ? Cái thứ nhất thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải phải không? Như vậy phải đọc kinh, nghe kinh, xem băng đĩa nhiều thì mới có trí tuệ. Thâm nhập, đọc phải tu nữa. Thấy không quý vị? Cái thứ nhất là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Cái thứ hai nữa, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Giữ giới của nhà Phật mà mình đã thọ quý vị, tâm mình lẳng lặng sanh ra định, định sanh ra tuệ. Cái thứ ba nữa, nhân thiền định phát huy được trí tuệ. Thiền định là gì? Là tĩnh lặng của nội tâm, là thiền na phát huy được trí tuệ. Vậy có ba cái để mà mình có trí tuệ của nhà Phật, mà có trí tuệ nhà Phật mới hiểu được vô lượng nghĩa trong kinh Pháp Hoa. Chứ nếu không có không hiểu đâu. Nên cái người mới vô tu đụng kinh Pháp Hoa không hiểu đâu quý vị. Nhưng mà từ từ tu một thời gian quý vị hiểu ra phải không? Đâu kiểm tra lại coi, hồi mới vô tụng kinh Pháp Hoa quý vị không biết nói gì nữa. Biết Đức Phật nói gì nữa. Sao thấy nói biết biết chả hiểu nói gì, đúng không? Nhưng mà tới bây giờ mình hiểu lần lần bắt đầu biết Đức Phật đang nói cái gì phải không? Tuy là biết không hết, người này biết ít, người kia biết ít, nhưng mà mình cũng có khái niệm là biết Đức Phật đang nói về cái gì, đúng không? Quý vị biết rồi phải không? Không biết hết 100% đâu, nhưng mà biết được. Các vị đang biết có nghĩa là mình đang thâm nhập phải không? Thâm nhập mà thâm là nó sâu, nhập và đi vào từ từ chứ. Chứ đâu phải mình là Phật Thánh Tiên đâu, đâu phải là Phật Thánh đâu mà phải đi vào hết được đâu. Như vậy thì mình đi vào từ từ. Mà quý vị đang suy nghĩ cái hồi mình mới tụng kinh Pháp Hoa, mới đi tu có biết cái gì kinh Pháp Hoa nói gì đâu. Nhưng mà tới bây giờ bắt đầu hiểu rồi nha. Hiểu từ từ ra, ta gọi là thâm, là nhập vào. Nên Đại Thừa vô lượng nghĩa xứ này là trước hết muốn hiểu nó thì phải nằm ở trong định và tâm không có phiền não. Mà trong định và tâm không phiền não này mới hiểu được Đại Thừa vô lượng nghĩa xứ quý vị. Mà muốn nghe được kinh Pháp Hoa thì phải biết được Đại Thừa vô lượng nghĩa xứ. Mà muốn biết được Đại Thừa vô lượng nghĩa xứ phải tâm, cái thứ nhất là có định, cái thứ hai nữa là viễn ly phiền não của tâm. Hai cái này mới biết được vô lượng nghĩa xứ. Còn chúng ta không có định. Vậy định là sao? Có việc định là dán tâm trên một đối tượng một, gọi là định, gọi là chế tâm nhất xứ. Tập trung tinh thần thì mới có định. Như vậy đó thì người ta nói tiếng đồng tiếng, ta nói tiếng hờn, tiếng định nổi không? À, đúng quý vị, cái đó đâu phải định đâu, nó loạn động tâm mày. Nên người ta chửi gì chửi cười, cái bắt đầu mình vô định rồi đó. À, người ta khen tiếng cười, cái vô định rồi đó. À, ta chê tiếng cũng cười, cái quý vị. Không nóng giận, không hờn buồn, không quán trách với người khác. Đó là kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật đang dạy đó. Chúng ta dụ như là cái hộp kim cương của tâm vậy đó. Ai nói ai làm vẫn trụ vững đứng như là kim cương của tâm. Như vậy là kim cương thì nó cứng như sắt như đá, mà không ai đập bể kim cương hết, mà kim cương phát ra hào quang luôn. Như vậy thì chùa Thiếu Lâm Tự muốn đi ra khỏi chùa xuống núi thì phải qua đó là kim cương trận, phải không? Kim cương trận này có nghĩa là cái trận pháp á, là người ta thử thách thân và tâm của mình. Kim cương trận mình có cứng như kim cương không? Kim cương trận nó cứng như vậy mà mình thắng được kim cương trận đó thì phải là hoa sen mới thắng nổi thôi, mới xuống núi nó không ô nhiễm. Chứ mình không thắng được kim cương trận thì xuống núi bị người ta giết liền à. Mình đâu phải kim cương đâu, bột là bị người ta chém cái bứt liền, phải không? Nên phải tập kim cương. Vậy thì ở chùa Thiếu Lâm Tự người ta cũng lấy sự mà diễn lý đó, xuống núi phải qua kim cương trận mới được. Mà kim cương trận này chính là nói lên cái đại hùng đại lực của tâm mình, có vững trước cái sóng gió bôn ba của cuộc đời không, cái có bát phong si bất động hay không, thành lợi danh dự khen chê khổ vui này đứng trước cái đó mà tâm chúng ta có trụ vững được hay không. Nếu trụ vững được thì kim cương rồi đó, kim cương này trong tâm mới thắng được cái kim cương trận ở bên ngoài. Quý vị thấy không, đâu phải ra ngoài nó chỉ lấy là cây sậy đồ đánh mình không đâu, mà lấy dùi lấy chài đánh mình. Như vậy mà mình thắng được thì mình phải là kim cương mới thắng được. Như vậy là ý nghĩa của chùa Thiếu Lâm Tự xuống núi là vậy. Xuống núi thì nó đi độ đời đó quý vị, đi phỏng tay vào chợ độ chúng sanh là bậc Bồ Tát đó, thì phải qua kim cương trận này mới được. Không qua kim cương trận mà tâm mình mềm dẻo, người ta dụ dính rồi kim cương trận gì nữa. À, xuống núi làm gì, xuống núi dính dưới luôn thôi, không cho, ở núi nó hay hơn. À đúng không? Như vậy là vô lượng nghĩa xứ, muốn hiểu được á thì phải nhập vào trong các cái bức định của thiền định quý vị. Mà muốn nhập vào vậy thì đầu tiên chúng ta phải luyện cái kim cang thân, kim cang tâm của mình, là ai nói, ai chê, ai trách cười, không à? À quý vị, tâm mình lặng đi vào trong thiền định. Và cái thứ hai nữa, viễn ly tất cả các cái phiền não. Phiền não là nóng, giận, hờn, buồn, ghét, ghen đó. Thôi, không theo nữa. Đó là phiền não đó. Tại sao không theo? Tại theo mình là bông bập này, không theo mới là bông sen. Nên bây giờ mình lỡ tụng kinh Pháp Hoa rồi, đêm tụng kinh Pháp Hoa, ngày thấy hoa sen nở ra không lẽ chửi người ta? Hoa sen nở không lẽ giận dâu? Hoa sen nở không lẽ buồn con? Vì không giận không buồn dâu con trên hoa sen nở thiệt rồi đó quý vị. Thì lúc này mới hiểu được vô lượng nghĩa xứ mà Đức Phật thuyết. Mà hiểu được vô lượng nghĩa xứ thì lúc này mới thâm nhập được vào trong kinh Pháp Hoa. Còn hiểu được không thâm nhập được đâu quý vị. Và Đức Phật đã hiện tướng lông trắng giữa chặng mày, trên tới cung trời trên cho tới cung trời sắc cứu cánh, ở dưới tới địa ngục. Trong tam giới quý vị, trong tam giới thấp nhất là ở đâu? Là ở địa ngục. Cái thứ hai nữa là ở cõi trời phi tưởng xứ, mà Đức Phật chỉ dạy tới cung trời sắc cứu cánh thôi, có nghĩa là ở nơi phi tưởng xứ không có Phật sanh ra nơi đó quý vị. Mà Đức Phật sanh ra từ cái cung trời của sắc cứu cánh, đi xuống tới địa ngục thôi, cứu khổ chúng sanh thôi. Đức Phật không thể hiện ở cõi trời phi tưởng xứ. Đức Phật có thể thống nhiếp cả cõi trời phi tưởng xứ cho đến đáy của địa ngục, nhưng mà để độ chúng sanh á, ở dưới địa ngục thì có ai? Có Địa Tạng Vương Bồ Tát, phải không? Ngạ quỷ súc sanh thì có vô lượng Bồ Tát, phải không? Nhưng mà tới trời sắc cứu cánh thôi, còn trời phi tưởng xứ không có Phật sanh ra đó. À quý vị, tại vì nơi đó người ta gần cái nơi này. Phi tưởng xứ là có nghĩa là không phải là tâm mà cũng không phải là không có tâm, sống không còn dục mà cũng không còn sắc, mà sống bằng tư tưởng quý vị. Nơi đó không có Đức Phật thị hiện ra nơi đó. Nên Đức Phật phóng một đạo chân mày này, lông trắng này đang nói tới trí tuệ nhà Phật phủ khắp cả càn khôn vũ trụ, mà tới từng trời phi tưởng xứ trở xuống là Đức Phật đã phủ hết, đó là tất cả các cái nơi chốn đó. Và trong cái chân tâm Phật tánh này có thể là nhiếp cả cõi trời phi tưởng luôn, nhưng mà sự hóa độ cho chúng sanh đó rọi soi ánh sáng, mà ánh sáng là soi sáng, phải không? Soi sáng này đâu phải ánh sáng mình nói dòng hào quang là thật đâu quý vị, mà đang nói lấy sự diễn lý, có nghĩa là trí tuệ của nhà Phật đang khai từ cõi trời sắc cứu cánh cho xuống tới địa ngục để chúng sanh hiểu được chân tâm Phật tánh. Nhưng mà cõi phi tưởng xứ thì Đức Phật không có sanh ra đó, tại cõi này cõi vi diệu của trong tâm thức rồi. Nên Đức Phật không sanh ra đó để mà chuyển hóa những cái vị đó, mà vị đó tự chuyển hóa để thoát ra thành quả vị Phật ở trong tương lai. Còn từ cõi trời sắc cứu cánh trở xuống thì nơi nào cũng có Phật thị hiện và có các vị Bồ Tát vô lượng, vô biên đến nơi đó. Thậm chí nơi đáy của địa ngục vô gián mà còn có vị Bồ Tát, nó ai biết Bồ Tát gì? Bồ Tát gì hiện ở địa ngục cứu khổ, gì địa ngục? Bồ Tát Địa Tạng, đúng không? Nên nơi đó vẫn có Phật Pháp ở nơi địa ngục. Như vậy thì trong cánh lông trắng chân mày của Đức Phật hóa ra vô số hóa Phật. Vô số hóa Phật là Đức Phật đã hóa ra vô số hóa Phật đi đến tất cả những cái nơi đó, tức là đi đến ở trong tam giới để độ chúng sanh. Nên nơi nào ở trong tam giới thì nơi đó có độ chúng sanh. Có những người lầm tưởng chỉ có độ dưới thế gian này không, mà ở trên trời cũng có, nên không chịu sanh cõi trời mà con nguyện ở Ta Bà này để gặp Phật. Không phải đâu, Đức Phật hóa thân thiên bách ức ở nơi nào cũng có hết. Gieo duyên với nhà Phật đi lên cõi trời gặp Phật tu tiếp trên đó đó quý vị, gặp Bồ Tát tu tiếp. Do mình có nhân duyên thôi, cõi nào cũng có, trừ cõi phi phi tưởng thôi. Cõi phi tưởng quá cao siêu rồi, vô đó nhập vào diệt tận mấy ngàn năm luôn, nên Đức Phật không có thể hiện ở nơi đó. Và hỏi cái Bồ Tát Văn Thù là bậc đại trí tuệ thì mới có hiểu được cái này, không quý vị? Và hành vi tốt xấu ở quốc độ này đều hết thảy Đức Phật đã chứng minh trong cái những câu kệ. Tại sao mà ở thế gian này có tốt có xấu như vậy, không quý vị? Hành vi tốt xấu ở dưới đây là do cái gì? Ai bị khổ não sanh lão bệnh tử thì Đức Phật nói pháp niết bàn để độ, có nghĩa là Đức Phật đã tùy duyên mà thị hiện xuống ở dưới Ta Bà này của chúng sanh bằng cái ánh sáng trắng giữa chân mày mà quét lên từ cõi trời sắc cứu cánh cho đến địa ngục này, điều hóa ra các vị Phật để độ. Nếu chúng sanh này khổ trong sanh, trong lão, trong bệnh, trong tử, Đức Phật nói pháp tứ đế để giúp cho chúng sanh thoát khỏi những đau khổ ở thế gian này, và chúng sanh tu theo pháp tứ đế trong ba phẩm trợ đạo thì được đắc quả gọi là quả thanh văn, tức là đắc quả A La Hán. Nếu nào có chúng sanh nào có nguyện để đạt tới hạnh nguyện vô thượng bồ đề thì từ cái pháp mà nhân duyên này phát triển lên trở thành chân không diệu hữu, sẽ đắc pháp vào trong vô thượng bồ đề, đó là lý bát nhã. Từ cái lý duyên khởi sanh ra và tùy duyên diệt đi, và chúng sanh đó là quán xét ở trong đó và không đắm nhiễm vào trong đó, tu tiếp theo cái nhân duyên của thập nhị cắt một cái lên thành độc giác Phật, rồi hướng đến quả vị vô thượng bồ đề. Nếu có các vị thực hành bố thí ba la mật thì các vị này đã bước lên cổ xe của nhất thừa, gọi là cổ xe của Phật thừa. Đó quý vị, muốn bước lên cổ xe của Phật thừa thì mình phải thành tựu các pháp ba la mật. Ở trong này đang nói tới là Đức Phật đã dùng trí tuệ của mình đi soi sáng để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, từ cõi địa ngục lên tới cõi trời. Chúng sanh bị bệnh gì cho thuốc đó, chúng sanh tâm nguyện như thế nào Đức Phật đưa lên tới đó. Đang nói tới hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, quý vị, tùy thuận chúng sanh đi đến đừng nơi chốn, ở đâu có chúng sanh đau khổ thì Đức Phật thị hiện ra đó để độ chúng sanh theo từng mức độ đau khổ của chúng sanh như thế nào. Nếu có cái vị nào mà muốn cởi lên cái xe của Phật thừa, đi trên xe của chiếc xe trâu quá quý vị, đi đến Phật thừa, thì chúng ta phải hành thực hành với cái sự bố thí ba la mật, không quý vị? Có nghĩa là vượt qua được cái bản ngã của mình. Bố thí là như thế nào? Bố thí có nghĩa là cho, là tặng, là vì người khác mà chúng ta đem đến cho người khác để cho người khác được an vui, mà chúng ta không còn liếm tiếp một cái gì của vật sở hữu của mình, và cái sở hữu của mình và cái thân của mình luôn. Như vậy mới gọi là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí quên mình. Thì trong kinh Pháp Hoa gọi là hành động đốt thân để cúng dường chư Phật, là bố thí để quên mình đó quý vị, là đốt thân. Chứ không phải đem 10 lít xăng lên rồi châm mà đốt lên để tìm xá lợi đâu quý vị. Không phải vậy, mà đốt thân mình có nghĩa là hy sinh cả đời này cho vì lợi ích của vô lượng chúng sanh và loài người và chư thiên quý vị. Nên chúng ta đã hy sinh, như vậy là phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát đến mức độ nào đó mà mình không nghĩ gì mình nữa, có gì mình cũng cho hết, kể cả sinh mạng này luôn nữa, như vậy cũng cho nữa. Bắt đầu bước trên đường phát tâm Bồ Tát để diệt trừ bản ngã. Tại sao một chúng sanh đau khổ? Tại vì bản ngã chúng sanh cao. Bây giờ diệt trừ được bản ngã thì chúng sanh hết đau khổ rồi quý vị. Nên cái gì á, mình bắt đầu muốn diệt trừ bản ngã thì bắt đầu pháp bố thí đầu tiên. Bố thí là cho tặng người khác. Như vậy là của cải vật chất mình á, thì gọi là ngoại tài thí. còn ở trong thân của mình gọi là nội tài thí. Và lúc trước đó chúng tôi có nói tới quý vị tu sĩ á, ban đêm á là ngủ đưa cái tay ra ngoài này nè, để chi? Để bố thí cho những con mũi, những cái giọt máu của mình. Thưa quý vị, vì này là nào giờ không bố thí được ai vậy đâu, đêm ngủ để tay ngoài bố thí những mũi chơi vậy đó. Nhưng mà có những người cao cả hơn những cái điều đó một chút xíu nữa không quý vị, là quý vị biết tịnh xá trung tâm không? Tịnh xá trung tâm hàng năm tháng hạ này nè là hòa thượng và các cái chư tôn túc bên đó đó vận động các cái vị tăng để mà hiến máu nhân đạo đó. Và thượng tọa Minh Lộc là phó chủ trì của trung tâm đã hiến được 8 lần rồi đó quý vị. Có nghĩa là nội tài thí của mình quý vị. Tại vì trên cái y học của nước mình rất là thiếu máu quý vị, ngân hàng máu không có, nên thường hay mua những bên ngoài mà những cái nguồn máu nó không có tốt, không sạch, có nghĩa là nhiễm bệnh đó, là vô cho người ta thì xã hội rất là nguy hiểm. Nên những cái người nào mà sạch bệnh đi hiến máu, đây là hiến gì? Nội tài thí đó quý vị. Thân mạng của mình cũng không tiếc nữa hiến, đó là máu là một phần của thân thể, nên kinh Pháp Hoa gọi là chặt cục cánh tay, chặt mấy ngón tay để cúng dường Phật, chính là hành động hiến máu. Thân mình chặt ra miếng, lấy ra miếng để hiến đó quý vị. Như vậy thì mình đi tới từ từ mình đi đến cái vô ngã. Thân mình còn không tiếc nó tiếc cái gì? Nên của cải bên ngoài đâu có tiếc không? Đi đến trạng thái vô ngã. Mà vô ngã chính là niết bàn đó quý vị. Vô ngã chính là niết bàn, là sự an vui, là sự tĩnh lặng. Nên trong phẩm tựa của kinh Pháp Hoa đã rốt lại các cái vấn đề. Cái thứ nhất là nói về ý nghĩa của kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa đang nói tới cái bông sen là chân tâm, là Phật tánh. Nếu quý vị Phật tử mà muốn thâm nhập vào trong kinh Pháp Hoa này thì quý vị phải giữ gìn giới tánh ở trong tâm, giới tướng ở bên ngoài, phát tâm Bồ Tát trong lục độ Ba La Mật, nhưng mà chí ít thì cũng là người Phật tử để thọ tam quy ngũ giới, sống trong giáo pháp của nhà Phật. Và thứ hai nữa, sống thập thiện theo như là chư thiên quý vị. Vì có năm hạng có thể nghe được giáo pháp và tin tưởng, ngoài năm hạng đó ra không nghe được, không tin tưởng. Và muốn hiểu thấu đáo kinh Pháp Hoa thì phải trí tuệ như Bồ Tát Văn Thù. Muốn có trí tuệ, cái thứ nhất phải thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Cái thứ hai nữa phải có giữ giới, sanh định, định sanh tuệ. Cái thứ ba nữa phải có thiền định, đi sanh ra trí tuệ, nghe không quý vị? Còn điều thứ tư nữa thì phát ra luồng ánh sáng như chư Phật trong khắp pháp giới để độ chúng sanh. Đây là phát tâm Bồ Tát đi trong pháp giới độ chúng sanh từ đây trở về sau. Người nào phát tâm như vậy thì thâm nhập vào được trong kinh Pháp Hoa. Còn mình tu mình ích kỷ, ai xin không cho, gặp ai cũng buồn cũng sầu cũng giận thì không thể hiểu kinh Pháp Hoa. Đọc chơi cho vui thôi chứ không hiểu gì hết á, không quý vị. Nên Đức Phật á, làm nếu mà mình muốn phát tâm Bồ Tát đi độ sanh vậy thì trước hết mình phải biết chữ tùy duyên, tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh bệnh gì cho thuốc đó, có nghĩa là chúng ta đau khổ cõi ta bà này thì tu theo tứ diệu đế. Chúng ta muốn thoát ra khỏi nữa, lên tới nhân duyên, rồi lên tới Bồ Tát của 52 quả vị Bồ Tát á, từ thập tính thập trụ lên cho tới thập địa, rồi diệu giác đẳng giác lên trên nữa không quý vị. Và cuối cùng Bồ Tát đi đến Bồ Tát Ba La Mật là cổ xe nhất thừa, là cổ Phật Phật thừa. Như vậy phẩm tựa đã giới thiệu điều đó, A Di Đà Phật. Và các cái phẩm thứ hai trở lên, phương tiện trở lên á, thì đang đi vào trong từng cái của phẩm tựa này mà sanh ra. Chỉ tựa này là tổng quát tất cả các cái. Như vậy có phải là vị Bồ Tát hành bố thí Ba La Mật cởi lên cái con voi sáu ngà là lục độ Ba La Mật không? Và đi theo 10 cái hạnh nguyện. Nên cái phẩm 28 là phẩm kết của kinh đó, là một vị Bồ Tát cởi lên ngôi voi sáu ngà, có nghĩa là đi vào lục bộ La Ba Mật, là bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định và trí tuệ, là sáu pháp Ba La Mật, trên có con voi trắng sáu ngà, và đi trên 10 cái hạnh nguyện. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xương tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Có phải là sáu cái chi nhánh của lục độ Ba La Mật và 10 hạnh nguyện của một người tu không? Như vậy thì mới thống nhiếp được cái phẩm tựa này. Phẩm tựa này giới thiệu ra phẩm 28 gom lại hết, gọi là kết luận. Quý vị thấy không? Kinh cũng phải có đài khai ra rồi rút lại. Như vậy chúng ta bữa nay chúng ta đi phẩm tựa thứ nhất, và quý vị hiểu điều đó rồi, về phát tâm Bồ Tát tu hành để cho hiểu được cái phẩm tựa này. Mà hiểu được phẩm tựa này mới đi vào trong từng phẩm được. và hy vọng là trong tương lai ai cũng là Bồ Tát hết. Không Bồ Tát thế gian cũng Bồ Tát ở Tây Phương á. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, phải không? Bạn của Bồ Tát là ai quý vị biết không? Bạn Bồ Tát là Bồ Tát đấy. Nồi nào úp chung đó mà. Mình giờ đang chúng sanh mà kêu là sanh ở cõi Bồ Tát làm bạn Bồ Tát, là đuổi xuống cho làm bạn Bồ Tát. Phải không quý vị? Ý nghĩa trong kinh nó nói rằng ta phát tâm Bồ Tát đi mới làm bạn được Bồ Tát. Nên hoa khai mới kiến Phật ngộ vô sanh được, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ được, mới làm bạn của Bồ Tát. Mình phải là Bồ Tát chứ đâu phải là như không mà làm bạn Bồ Tát. Như không á là ngồi đi đăng đánh bài làm bạn Bồ Tát à, phải không? Đang sân si với con cháu mà làm bạn Bồ Tát được à? Lên trên tới đó ta đuổi quay lại không kịp đó chứ, phải không? Nên nói vậy để chúng ta hiểu được quyền thâm áo nghĩa của kinh. Bạn ta tu hành ở phía bên trong, sau này trở thành vị Bồ Tát, cởi lên cổ xe Phật thừa mà đi đến bảo sở A Di Đà Phật. Quý vị đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.